Một lần nữa cho phép Bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Anh hello Quảng Tử. Kính thưa quý vị và các bạn, trước hết thì xin thông báo là bởi vì cái bộ ma cây ấy, thì nó có một chút mình đang xử lý dở cái phần văn bản. Thì chị biên tập chị bị ốm, bà bị ốm, cái thời tiết ngoài Bắc nó đang rất là độc rồi các bạn, thế nên là chị bị ốm, thế nên mình xin phép tác giả Vương Quyền rồi, cũng xin thông báo với anh chị em là đêm nay mình sẽ xử lý nốt văn bản và ngày mai thì mình sẽ lên vào cung giờ 10 giờ sáng, tức là mình sẽ chuyển cái bộ ma cây sang cung giờ 10 giờ sáng nhá. Chị biên tập chị ốm thì mình đành phải tự làm xử lý một chút xíu, mong anh chị em thông cảm, sáng mai là lại có liền. Ok, còn trong chương trình tối ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma rước quỷ về làng. Cũng rất may là chị cũng đã xử lý một vài cái bộ ngắn, một hai tập trước rồi, nên là mình cũng đỡ lo và mình sẽ đẩy lên luôn. Của tác giả Nghĩa Nguyễn, bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày nay và ngày mai. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả để tương tác trực tiếp với tác giả và chia sẻ các tác phẩm của Nghĩa Nguyễn tới đông đảo độc giả hơn nữa. Một chút nữa Nghĩa comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận của Nghĩa lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Rước Quỷ Về Làng, tác giả Nghĩa Nguyễn. Sao cơ? Mẹ, mẹ muốn đi tìm hải cốt của bố à? Tiếng ông Tài có vẻ không hài lòng vang lên. Đúng vậy, mẹ muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ có thể đưa bố chúng mày về với quê cha đất tổ. Thầy ông vẫn còn nằm đâu đó ở bên biên giới, mẹ chả đành lòng. Bà Tâm buồn bã trả lời. Ông Tài rít một hơi thuốc nhả khói. Trong căn phòng đóng kín đang bật điều hòa, làn khói thuốc của ông cứ quanh quẩn, khiến cho không khí ở đây lại càng thêm ngột ngạt. Ông nói: nhưng mà bao năm có bao giờ mẹ nhắc tới chuyện tìm hải cốt của bố con đâu, sao giờ tự dưng mẹ lại? Ấy là vì ngày trước nhà ta còn khó khăn, mẹ không muốn các con phải bận tâm, thế cho nên là mẹ không nói. Giờ các con không ít thì nhiều cũng đã thành đạt cả rồi, mẹ muốn đi. Nhưng mà mẹ ơi, biên giới nó rộng mênh mông như vậy, rồi mẹ biết chỗ nào mà tìm bố con chứ? Đi tìm khác gì là mò kim đáy bể. Mẹ không đi một mình, mẹ tính chờ cô Thắm ở huyện bên rồi đi cùng với cô. Cô giỏi lắm, ai đến nhờ cái việc tâm linh cô giúp được hết đấy. Cơ mà chỉ có điều là... Điều gì hả mẹ? Cô ấy lấy hơi đắt, dễ cũng phải hơn 100 triệu. Có khi còn hơn nữa. Nghe đến giá tiền, ông Tài dễ nảy lên như đỉa phải voi. Thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn, đắt như thế thì có mà chết. Ông rúi vội điếu thuốc. Sao đắt thế? Mẹ ơi, liệu có tin được không? Gớm chưa, thầy bà bây giờ cũng các kiểu, lừa đảo nhiều lắm mẹ. Ông Chính, em trai của ông Tài ngồi bên, nói đỡ lời cho bà cụ. Kìa, bác đừng nói như thế, rồi cả mang nghiệp. Em cũng nghe người ta kể nhiều về cô Thắm lắm, cô ấy giỏi lắm. Hình như là cô ấy chưa bao giờ tìm sai cái việc âm dương bao giờ đâu. Nhưng mà giá cắt cổ như thế thì cũng phải suy nghĩ đắn đo chứ. Thằng Tiến nó vừa vào đại học, tôi cũng vừa tốn bao tiền với nó rồi. Chú cũng thấy đấy, dạo này tôi cũng hơi khó khăn. Biết ý của ông anh trai mình không muốn xỉ tiền ra, ông Chính khẽ nói: nếu mà bác khó quá thì vợ chồng em giúp mẹ vậy. Đến ngày bác cứ đi cùng vợ chồng em là được. Có gì mà khúc mắc thì bác hỗ trợ em một tay. Nghe ông em trai nói vậy, ông Tài khuôn mặt trông hớn hở hẳn ra, tựa như chút được gánh nặng. Ông vội đáp: Được, gì chứ anh có sức. Chú với mẹ cứ xem ngày nào đẹp thì ta khởi hành hả? Thôi, bây giờ anh có việc, anh về trước. Nói đoạn, ông đốt cái bật lửa với bao thuốc vào tối, rồi đứng lên đi mất. Nhìn bóng lưng người con cả, bà cụ Tâm lắc đầu buồn bã. Cụ biết tính tình của mấy đứa con mình chứ. Ông Tài từ trước tới giờ làm gì cũng so đo tính toán. Dù là việc trong nhà, ông cũng chẳng bao giờ muốn nhận phần thiệt. Cũng may là con Chính là đứa con hiếu thảo, lúc nào cũng biết nghĩ cho gia đình. Ông Tài ấy là ông Tài. Ôi giời ơi, sao mà ông ngu dốt thế? Tiếng bà vợ chu chéo: ồ hay, sao bà lại nói thế? Đầu óc tôi nó phải nảy số nhanh lắm mới không bị mất tiền oan cái vụ này đấy. Mộ Liễu chống nạnh: vâng, ông khôn ông ngoan, thế ông mới thế. Rồi, thế sau này thằng em trai yêu quý của ông nó hốt hết tất cả đất đai nhà cửa về tay thì sao? Ý bà là sao? Thế còn sao răng cái gì? Ông chửa hiểu à? Vụ này lão Chính em ông nhận hết, rồi bà cụ bà coi trọng nó biết chừng nào. Sau này bà cụ mất đi, còn mảnh đất ngoài kia là của ai? Là của nó đấy. Đến đây thì ông Tài mới hiểu ra vấn đề. Ông nghiến răng kèn kẹt: ồ nhỉ, mẹ nó chứ, thế mà tôi cứ tưởng nó tốt nó đẹp lắm, hóa ra là nó có mục đích cả. Đấy, ông thấy chưa? Ông sáng mắt ra chưa? Lúc trước nó xin đám nhận nuôi mẹ, bây giờ lại thêm cái vụ đi tìm mộ bố nữa. Thế rồi mình phải làm sao? Mộ Liễu kéo chồng lại gần, đoạn hạ giọng: bây giờ ông thế này nhá, rồi thế này nữa nhá. Ông Tài nghe xong thích chí, vỗ đùi đen đét: cào kiến. Cào kiến. May mà có bà chứ, không lần này có mà tôi ăn cám cả lút. Thì thế, tôi mới làm vợ ông chứ lại đéo mẹ. Chỉ được cái đầu hói đấy. Ông Tài kéo Mụ Liễu vào lòng: nào, thế lại để ôm cái. Thôi, thằng Cường nó còn đang ở ngoài kia. Xin nó ngủ rồi, nó biết cái gì. Tự nhiên hôm nay nhìn thấy vợ yêu thế, nó đi vào buồng cho người ta nghỉ mát tí. Thế là ông Tài kéo luôn Mụ vào lòng. Ở trong buồng chỉ còn vang lên những tiếng cứ cười hí hí với nhau giữa buổi trưa hè oi ả. Ngấm gội đầu bằng cái gì thơm thế? Quẻ sớ ạ. Thì vẫn là từng đấy cái lọ, cái chai. Có mà ông đầu hói, ông không có tóc mà gội thì chả biết mùi thơm. Không có tóc thì chọc lòng lóc thì càng thích. Nào, khẽ cái mồm thôi, rồi nó thấy. Kệ cha nó. Nó mà có hỏi gì thì bảo bố mẹ đúc em cho mày. Hôm sau mới sáng sớm, ông Tài đã mò qua bên nhà ông Chính, thấy anh trai đứng trước cổng. Ông Chính không khỏi thắc mắc, không biết là có cái chuyện gì mà ông Tài qua sớm thế. Bác qua sớm thế. Bác vào nhà uống chén nước. Đi vào trong gian khách, thấy bà cụ Tâm đang ngồi nhai dầu bòm bèm. Ông Tài cười hề hề: chú Chính ngồi đây, anh có chuyện muốn nói. Sau khi ông Chính và bà cụ đã an tọa, lúc này ông Tài mới khẽ nói. Chuyện là thế này. Qua, lúc nghe mẹ nói là muốn đi tìm hải cốt của bố, lúc ấy thật sự thì tôi cũng chưa suy nghĩ kỹ. Đến lúc về nhà nghe bà vợ bà mắng, tôi xem lại thì quả thực là gia đình vẫn còn một khoản tiết kiệm. Dù gì thì đây cũng là việc chung của cả nhà mình, tôi làm sao mà đứng ngoài được. Chi phí hết bao nhiêu, ta cứ chia đôi hả? Dạ vâng. Anh nghĩ được như vậy là em thấy mừng lắm. Thế theo anh thì hôm nào ta đi được? Thì anh nghĩ là đầu tuần sau đi. Có điều... Điều gì thế anh? Có điều là ta sẽ không nhờ cô Thắm, mà nhờ thầy Huấn ở trên phố huyện. Nghe ông Tài nói vậy thì cả ông Chính và bà cụ Tâm cùng nói. Thầy Huấn? Thầy Huấn là ai? Thầy Huấn là người quen của vợ. Vợ tôi là nhà ngoại cảm cao tay lắm. Không những nghe người ta nói là thầy còn là pháp sư đấy. Giỏi lắm, không kém gì cô Thắm đâu. Hồi xưa thầy bảo là thầy làm pháp sự nghịch thiên, đuổi đánh cả một con tà linh, đến mức mà thầy dẫn thiên lôi từ trên trời xuống đánh con tà linh tan xác. Rồi đến mức lôi điện xét nó đánh vào ngón tay đấy, cháy thành ra cụt bã mất một đốt. Thế mà thầy có chết đâu. Tài chưa? Bà cụ Tâm nhìn sang con trai thứ hai bằng ánh mắt ái ngại. Cô Thắm vốn là người có tiếng, không chỉ ở quanh đây mà còn vang đi rất xa. Chả biết vì lý do gì mà anh con cả lại muốn đi xem cái ông thầy Huấn gì gì. Một cái tên xa lạ mà bà năm nay đã ngót 90 còn chưa nghe thấy bao giờ. Tài ơi, thế liệu có tin được cái ông thầy Huấn đấy không? Ôi kìa, tin chứ mẹ. Thầy là người kín tiếng giúp đời làm phúc thôi, thế mới ít người biết đến. May mà vợ con là người quen của thầy, thầy mới ưu tiên giúp đấy. Vậy thôi, thế mọi việc cứ thế nhá. Ngày mai ta sang nhà thầy hả? Bà cụ Tâm chép miệng. Thế cũng được, thôi thì nhờ cửa nhà thầy Huấn vậy. Hai ngày sau, mẹ con nhà bà cụ Tâm đi mò sang bên nhà thầy Huấn. Nhà thầy cấp 4 nằm lọt thỏm ở trong làng, phía cách xa phố huyện chứ không phải là ở phía ngoài. Thầy Huấn năm nay cũng đã ngót nghét tuổi ông Tài, nhưng trông có vẻ phát tướng. Thầy nằm ở trên cái phản phơi cái bụng trắng hếu, tay cầm quạt phe phe phẩy phẩy vì nóng. Mấy hôm nay khách khứa ế ẩm quá, đến nỗi ruồi bật đậu trên mép, thầy còn chả buồn đuổi. Thầy lầu bầu trời. Mẹ bố tiên sư nó, chả nhẽ trời nó nóng, thiên hạ lười đi xem bói. Nửa tháng nay rồi mà không thấy có ma nào lo làm. Chứ thế này thì có mà mốc mồm, không làm thì có mà ăn cái đầu gối. Còn đang than ngắn thở dài thì thấy có khách đến lấp ló ngoài cổng. Thầy vội vàng chồm dậy, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, lấy lại vẻ đạo mạo. Đến cổng, ông Tài gọi. Thầy Huấn ơi, thầy Huấn, thầy Huấn có nhà không? Ai đó, cứ đẩy cổng mà vào, nhà không có chó. Ba người bước vào, thấy ông thầy Huấn đang ngồi trên phản. Cụ Tâm khẽ nói. Dạ, thế chào thầy ạ. Chào cậu. Em mời cụ mấy hai anh đây ngồi xuống chén trà. Dạ vâng ạ. Sau khi đã yên vị, bấy giờ cụ Tâm mới mở lời. Dạ, chứ chả là hôm nay mẹ con tôi đến đây mạn phép nhờ cửa thầy một việc. Thế có phải là mẹ con cụ muốn nhờ tìm hài cốt liệt sĩ học không? Thế sao thầy lại biết ạ? Huấn tới trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, vạn sự thông. Cái gì mà tôi chả biết. Nói không phải giấu cụ với hai anh đây chứ. Tôi có hai con âm binh, tả tướng có thể nghe vạn sự trong thiên hạ, hữu tướng có thể nhìn thấu vạn vật thế gian. Thế ý cụ là sao? À, tôi chỉ tò mò hỏi thôi, chứ có gì không phải thầy bỏ quá cho ạ. Thôi được rồi, thế ta vào việc chính hả? Ông nhà mình mất ở đâu? Bà cụ Tâm hồi tưởng lại giây lát rồi đáp: Dạ bẩm thầy, ông nhà tôi mất ở chiến trường Tây Ninh, lúc đánh nhau với quân Khmer Đỏ. Để xem nào, tính đến nay cũng phải ngót nghét 40 năm mới nhỉ. Dạ vâng thưa thầy, ông hy sinh lâu rồi ạ. Từng ấy thời gian rồi, không biết liệu thầy có... Thầy Huấn xô xô bàn tay, cười khà khà đáp: Lâu thế chứ, lâu nữa tôi cũng giúp được cho cụ. Chỉ cần cụ đưa cho tôi di vật của ông nhà thì cụ... Cụ ông có nằm ở chân trời góc bể, tôi cũng moi cụ ông lên mà đưa về quê cha đất tổ được chứ lì. Đoạn, thầy mới nheo nheo mắt: Thế cụ có còn giữ thứ gì không? Nghe thầy Huấn nói chắc nịch như vậy, trong lòng của bà cụ Tâm cũng yên tâm phần nào. Bà cụ Tâm vội đáp: Có, tôi còn giữ cái áo ngày trước ông mặc, để tôi lấy ra cho thầy. À, kìa không vội, cứ để đến ngày tháng chúng ta khởi hành, cụ mang theo là được rồi. Có điều, thầy Huấn vừa nói vừa gõ gõ cái ngón tay cột xuống bàn. Dạ, có gì thầy cứ chỉ bảo ạ. Có điều tôi phải chuẩn bị hơi nhiều đồ, cho nên là mất đi thời gian đấy. Biết ý thầy, ông Tài lập tức lấy ra cái phong bì dày cộp, đặt xuống phản, đẩy về phía thầy Huấn. Ông khéo léo: Dạ thưa thầy, nhà chúng con có chút lễ bạc, xin gửi thầy. Mong thầy cố gắng giúp cho tâm nguyện cả đời của mẹ chúng con được hoàn thành. Chúng con đội ơn thầy lắm ạ. Thầy Huấn nhìn thấy cái phong bì thì mắt sáng rực lên như là đèn pha ô tô. Rồi ở trước mặt mẹ con bà cụ Tâm, thầy vẫn ra vẻ đạo mạo. Thầy vê vê cái râu dê mà đáp: Kìa, tôi làm cái việc tâm linh ấy, là tích cái âm đức, để sau này khi mà về rời theo các bậc tiên tổ còn lên bậc tiên nhân, chứ dầm ba cái đồng bạc nó làm mất giá con người đi. Tiền ở đây chẳng qua là để chuẩn bị lễ vật rồi nhang đèn thôi. Thôi, nếu mẹ con cụ có nhảy thì tôi cố sức để giúp. Nói đoạn, thầy đưa cái ngón tay cụt khèo khèo cái phong bì. Vừa nhìn lên bàn tay của ông chính thì thầy giật mình: À, ông chính cũng đang nheo nheo nhìn tay thầy, cho nên cứ giữ cái phong bì. Thì ra thầy Huấn đưa tay ra, đúng là ngón trỏ của thầy bị cụt một đốt ấy, thế mà giữ chặt thế. Thắc mắc tôi mất một đốt hả? Dạ, có cái gì đâu. Ngày trước tôi đánh nhau với con tà linh, gớm chửa, đánh đến 7 ngày 7 đêm, thiên hôn địa ám, thế mà vẫn không làm gì được nó. Cuối cùng tôi phải vận lên sát quỷ lệnh gọi thiên lôi đấy, dẫn một đường lôi điện từ trên cửu thiên đánh thẳng vào ngón tay của tôi mà chỉ vào con tà linh. Rồi đến lúc con tà linh bị lôi điện nó đốt cháy đồng đồng. Khổ nỗi là tôi cũng bị thương, mất đốt ngón tay, nhưng mà thân thể vẫn cứ khỏe mạnh có sao đâu. Ấy là tài phép là ở chỗ đây đấy. Nghe thầy nói vậy, bà mẹ, mẹ con nhà cụ Tâm ai cũng tấm tắc khen thầy không những tài giỏi mà lại còn dũng cảm khi đánh nhau. Lúc này thầy Huấn cười rồi một cái: Gớm chửa, những câu chuyện này thầy đã kể không biết bao nhiêu lần, người nào đến đây xem nhìn thấy cái tay của thầy mà thắc mắc, thầy cũng lại con tà linh và cửu thiên thần lôi. Làm gì có con đại quỷ nào. Số là Thời còn thanh niên, nông nổi, thầy đi đánh bạc thua, không có tiền giả. Mấy thằng đầu gấu, chúng nó kề luôn con dao, bấc một phát, mất luôn đốt ngón tay để cảnh cáo. Thế nhưng những chuyện ấy là thầy cất ở sâu trong lòng, tâm niệm rằng là sống để bụng chết man theo, chứ thách đến tổ bố thằng nào biết. Thế cho nên thầy mới quyết định phịa ra câu chuyện tà linh. Ấy thế kết hợp với cái ngón tay cột, nó lại hợp lý quá. Sau khi chốt được ngày đẹp có thể xuất phát, mẹ con cụ Tâm từ biệt thầy ra về. Nhìn bóng dáng của mấy người đi khuất, thầy vội vàng bỏ sấp tiền ra đếm. Loanh quanh ngót nghét 50 triệu, thầy cười. Vớ bẩn rồi. Đấy, đang đâu dạng háng đuổi rồi, tự nhiên lo lại mang tiền tươi đến nhà. Thế này gọi là không làm mà vẫn cần có ăn chứ còn gì nữa. Một tuần trôi qua, trước ngày khởi hành đi tìm mộ bố. Hôm ấy gần nửa đêm, nhưng ông Chính không ngủ được. Cứ nằm trằn trọc, mắt mở thao láo, nhìn lên trần nhà. Ở bên cạnh thấy cổng chồng cứ lật mình như rán cá, thì bà Yến vợ ông mới hỏi. Nửa đêm ở hôm rồi, ông không ngủ đi, mai phải lên đường đi xa. Thì tôi làm bà tỉnh giấc à? Tôi cũng chả biết nữa. Làm sao mà mắt nó cứ thao láo ấy, nằm mà không dỗ được giấc ngủ. Hay là ông lo chuyện của bố, cho nên mới vậy. Không, tôi có lo lắng gì đâu, chắc là cũng tuổi già rồi. Ông này, thấy vợ cứ ấp úng mãi, ông Chính liền hỏi. Có chuyện gì mà cứ ậm ừ? Dạ, có cái chuyện này. Không biết là tôi có nên nói ra nữa không? Rồi sợ ông lại trách tôi nghĩ linh tinh. Ôi dào ơi! Vợ chồng với nhau đầu ấp tay gối bao năm. Có gì bà cứ nói ra. Cần gì giữ kẽ. Nghe chồng mình nói vậy, bà vợ như mở được cái nút thắt. Bây giờ bà mới ngồi dậy, vấn vấn cái tóc. Là thế này. Từ khi nghe tin ông với lại bác Tài và mẹ sẽ đi tìm mộ bố, mà chả hiểu sao trong lòng của tôi nó cứ nóng như có lửa đốt. Linh cảm mách bảo là cái chuyện này dường như là đi sẽ có cái gì không may ấy. Ông này, hay là chuyến này ông đừng đi nữa. Chứ trước giờ linh cảm của tôi có sai bao giờ đâu. Lần này ông không phải là đi một mình, còn có cả mẹ, cả bác Tài. Tôi lo lắm. Nghe vợ mình nói thế, ông Chính tự nhiên thấy sống lưng lạnh buốt. Đắn đo một hồi, ông đáp. Bà suy nghĩ nhiều quá cho nên mới đâm ra như vậy. Đã đưa cho ông thầy kia cả mấy chục triệu rồi, ít đâu. Thì coi như là mình mất vào quan ăn trộm. Dần dần mình cố gắng làm tích cóp lại. Chứ bây giờ để ông đi như thế, tôi chả yên tâm. Ôi dạo bà khéo lo. Lần này tôi đi máy bay, chứ có phải đi xe khách đâu. Bà thấy đấy, máy bay một mình một đường, có bao giờ xảy ra chuyện. Thôi, cứ yên tâm ở nhà đợi tin nhá. Nhưng mà ông Chính nắm tay vợ. Bà cũng thấy đấy, mẹ đã bao năm mong mỏi cái chuyến đi này rồi. Mẹ hy sinh nuôi anh em chúng tôi, khôn lớn rồi dựng nhà gả vợ đến tận ngày hôm nay. Cho nên cho dù khó khăn cỡ nào, tôi nhất định cũng phải để cho bà cụ toại nguyện. Tôi cũng thương bố hy sinh vì đất nước, để bố nằm ở nơi đất khách quê người. Trong lòng của tôi không nỡ. Biết chồng mình một khi đã quyết gì thì đừng hòng có ai lay chuyển được, cho nên bà đành thôi. Bà bước xuống giường, đi ra gian thờ, thắp mấy nén nhang lẩm bẩm, khấn vái mong ông bà tổ tiên vuốt ve che chở cho chuyến đi này được bình an, đặc biệt là sẽ đưa được hài cốt của bố chồng về quê. Xong bà lại lục tục leo lên trên giường ngủ, mà không hay biết ở phía ban thờ mấy que nhang tự nhiên bốc cháy đùng đùng như là bó đuốc, rồi cái bát hương nó tách một cái nứt ra vỡ làm đôi, dường như là báo hiệu có điều gì đó không tốt lành. Ngày hôm sau, chuyến bay khởi hành đưa bốn người gia đình bà cụ Tâm và ông thầy Huấn đến một tỉnh ở Đông Nam Bộ. Trên chuyến bay, bà cụ bồi hồi nhớ lại ký ức của hơn 40 năm về trước. Khi ấy nước ta vừa hết chiến tranh chữa được bao lâu, thì bọn Khmer Đỏ nó khiêu khích rồi tràn sang, vốn dĩ bộ đội chủ lực. Cho nên ông cụ Trung không ngần ngại mà từ biệt vợ con lại tiếp tục lên đường đánh giặc. Lúc ấy thì hai anh con trai là Tài Chính đang đi công tác ở bên Liên Xô được miễn gọi nhập ngũ. Ngày qua ngày, bà cụ Tâm cứ ngóng bóng dáng chồng về. Mỗi khi tin tức từ chiến trường dội về là tim của cụ như thắt lại. Bà cụ khi ấy chỉ cầu trời khấn Phật cho chồng được bình yên. Thế nhưng ông trời không được để người toại nguyện. Một ngày nọ, người ta đưa cho bà cụ tờ giấy báo tử. Bà cụ cầm đọc mà trời đất như quay cuồng, lăn ra ngất xỉu. Đến lúc tỉnh dậy, nghe nói đơn vị của chồng bà bị Khmer Đỏ nó pháo kích, tan nát hết giáo, không còn ai được nguyên vẹn để mà đưa về cả. Nước mắt của bà Tâm rơi lã chã. Nhiều lúc bà muốn bỏ đi theo chồng, thế nhưng nhìn lại hai đứa con, bà nén lại nỗi đau mà phải sống. Bẵng đi cũng mấy chục năm, giờ đây bà cụ Tâm cũng đã gần đất xa trời, lại có cơ hội quay lại chiến trường năm xưa với tâm nguyện duy nhất là để tìm được hài cốt của chồng, dù là chỉ còn lại một chút, cũng để cho ông cụ có thể được an nghỉ nơi quê nhà. Sau chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ, rồi lại đi xe khách, nhìn cảnh vật yên bình, bà cụ nghẹn ngào. Nơi đây để đổi được sự bình yên tươi đẹp ấy, thì biết bao nhiêu xương máu của anh hùng nghĩa sĩ đã đổ xuống, thấm đẫm vào trong đất, trở thành hồn thiêng sông núi. Trong đó có cả chồng của bà cụ nữa. Chỉ đơn giản là đổi lấy hai chữ hòa bình. Mẹ, mẹ có mệt không? Không, mẹ nghĩ đến giây phút đưa được bố con về nhà, có mệt mấy mẹ cũng chịu được. Nghe bà cụ nói vậy, ông Chính lại thấy thương mẹ lắm. Bao nhiêu năm lo cho con cho cháu, tâm nguyện duy nhất cũng chưa hoàn thành được. Chợt nhớ ra chuyện gì, ông lấy điện thoại gọi về cho vợ. Alo, ông đấy à? Ừ, tôi đây. Thế ba mẹ con tôi sắp đến nơi rồi. Mẹ con bà ở nhà cứ yên tâm nhá, không phải lo gì đâu nhá. Bà Yến nghe vậy ậm ừ rồi cúp máy. Đôi mắt của bà bây giờ đang kinh hãi dán chặt vào cái bát nhang đã bị nứt làm đôi ở trên ban thờ. Với một người sống đến 2/3 cuộc đời như bà, chưa bao giờ thấy cái cảnh kỳ dị như vậy. Sống lưng của bà lạnh toát như là bị ai chùm đá. Bà run run nói không thành lời. Sao lại xảy ra cái chuyện như này chứ? Lẽ nào chuyến đi này thực sự là không nên? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lạy các vị gia tiên tiền tổ phù hộ vuốt ve che chở cho mẹ chồng con được khỏe mạnh, cho anh em nhà chồng con được bình yên. Trở lại với bọn ông Tài, Xe đã đến bìa rừng, không thể đi vào sâu hơn. Vậy là bốn người cùng nhau cuốc bộ. Ông thầy Huấn đi đầu tiên. Tay trái ông cầm cái áo của ông cụ Trung, tay phải cầm một vật kỳ dị tựa như là cái la bàn. Đi được một quãng đường dài, chừng đôi chân đã mệt mỏi rã rời. Ông Tài mới hỏi: "Thầy ơi, sắp đến chưa? Ta nghỉ chân chút, gớm chân tôi sắp rụng cả da rồi." Thầy Huấn dừng lại, tay bấm bấm, đoạn đáp: "Tôi có thể cảm nhận được nơi ông cụ ngã xuống đấy. Chúng ta sắp đến nơi rồi." Nghe vậy bà cụ Tâm lại càng tươi tỉnh, bao nhiêu mệt mỏi trong người như tan biến. Bà cụ đi lên nói: Thế thì ta đi tiếp, đi luôn thầy ơi." Xong quay lại nói với con: "Nếu mà con mệt quá thì con cứ ngồi nghỉ đi, mẹ đi trước. Ở đây chỉ có mỗi một cái đường này thì chả lạc được đâu." Ông Tài gật đầu. Đoạn ba người đi lên trước. Bấy giờ ông Chính lại càng thêm cảm phục ý chí của mẹ. Đã ở tuổi gần đất xa trời, thế mà bà cụ còn đi phăm phăm. Độ thêm hai cây số, thầy Huấn đột nhiên dừng lại. Thầy nheo nheo mắt: "Đến rồi." "Đến rồi à? Thế chồng tôi đang nằm ở đâu ạ?" Thầy đi đến một cái ụ đất nhô lên như cái ụ mối. "Chỗ này này là tôi cảm nhận được hồn phách của ông cụ đang ở đây này. Thế giúp tôi đào lên xem nào." Ông Chính vội vàng lôi cái xẻng từ trong tối ra, rồi quay lại bảo thêm mấy người thanh niên bản địa được thuê. Họ bắt đầu đào. Cứ thế, cả đám hì hục trong sự sốt ruột mong mỏi của bà cụ Tâm. Ông thầy Huấn thì đứng ở trên đó, cái ngón tay cụt cứ vây vây vào lòng bàn tay như một thói quen, chờ đợi. Đào được cái hố sâu độ vài mét thì lưỡi xẻng tự nhiên chạm vào cái gì, kêu đánh keng một cái. Ông Chính và mọi người dừng tay, ông ném cái xẻng sang một bên, dùng tay không mà bới. Chẳng mấy chốc, ông tìm được một mảnh kim loại đã rỉ sét. "Trời ơi, đây rồi." Trên ấy còn ghi mấy ký tự gì đó. Ông nheo nheo mắt đọc, rồi run giọng: "Mẹ ơi, mẹ, hình như là thẻ tên của bố con." "Thế xem ngày tháng sinh ở trên đó xem nào." Tấm thẻ trải qua bao năm tháng nằm dưới đất sâu, cho nên cũng hư hao đi nhiều. Sau khi phủi sạch đất cát, phải cố gắng lắm mới đọc được tên và ngày tháng năm sinh. Nguyễn Văn Trung, sinh ngày, tháng, năm. Bố ơi, bố ơi. Đến đây, bà cụ Tâm đứng ở trên miệng hố cũng nức nở: "Ông ơi, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy ông rồi. Chính ơi, đào đi, bố anh đang nằm ở dưới đây đây. Cẩn thận không rồi lại đụng vào bố anh đây, Chính ơi." Ông Chính nhìn sang, thấy thầy Huấn chỉ khẽ cười gật đầu, ý tứ bảo là cứ đào đi. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, ông cùng với mấy anh thanh niên lại vớ cái xẻng còn hăng hái mà đào hơn cả lúc trước. Nhưng tuyệt đối lần này cẩn thận hơn nhiều. Được một chốc, ông thấy một đoạn xương người ở bên dưới. Ông nhặt lên đưa cho bà cụ Tâm. Bà cụ nâng niu cẩn thận, đặt vào trong cái túi mang theo. Được một chốc, ông Tài cũng đến. Thấy vậy cũng xuống và giúp em một tay. Một hồi lâu sau, nghĩ chừng đã lượm hết hải cốt của bố, ông Chính quay sang: "Thưa thầy, hình như là chúng tôi đã lấy hết được hải cốt rồi ạ. Không biết có cách nào để kiểm tra cho nó chắc chắn được không?" "Hai anh lên đi, cái chuyện còn lại để thầy." Mấy ông nghe lời nhảy khỏi cái hố. Thầy Huấn lấy ra một bó nhang, châm lửa, cắm ở miệng hố. Tay thầy thoăn thoắt bắt ấn, miệng thầy lầm rầm niệm. Ấy thế nhưng mà khổ, Người ta đủ cả tay thì người ta bắt ấn, nó thoăn thoắt, trông nó như phim. Đằng này thầy cụt mất một đốt, thỉnh thoảng bắt hột, thầy dường như là bị lỡ mất nhịp thần chú. Khói nhang đang tỏa ra đều đều, bỗng chốc như bị cái gì nó hút bay thẳng lên trời. Thầy nheo mắt. Hết rồi, không còn xương có gì đâu. Thầy ơi, thế thầy vừa làm gì đấy ạ? Tôi làm gì là ắt có mục đích cả đấy. Ấy là thiên cơ ở dưới hố. Nếu mà còn sót lại xương cốt thì khói nhang sẽ bay là quanh miệng hố. Ấy chính là động âm. Còn ngược lại thì như mọi người thấy đấy, khói nhang bay thẳng lên trời rồi, là kính dương đấy. Bà cụ Tâm ôm lấy cái túi hài cốt của chồng mà nức nở. Cuối cùng, trong những ngày tháng gần đất xa trời, cái tâm nguyện lớn lao nhất cuộc đời của bà cụ cũng đã hoàn thành. Ông Chính cũng ôm lấy cái túi, nước mắt lưng tròng. Ở bên cạnh, ông Tài dù không muốn, nhưng cũng phải cố mà vắt ra mấy giọt nước mắt cho nó phải đạo. Đang giây phút trùng phùng trời đang nắng chói chang, tự nhiên có tia sét kẻ thẳng từ trên trời xuống đánh đùng một cái. Những người ở bên dưới giật mình. Từ trong rừng, những cơn gió lạnh buốt đến tê tái thổi ngược ra ngoài. Tiếng gió thổi qua cành cây ngọn cỏ, tạo thành những tiếng rít nghe đến rợn người. Thầy Huân nói, xong việc rồi, mọi người chuẩn bị về nhanh thôi. Không chứ mà rừng thiêng nước độc không ở lâu được. Còn chưa kể là trời có mưa bất kỳ lúc nào. Dứt lời, đám người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi khu rừng. Ông Tài vừa đi vừa lẩm bẩm, đéo gì, sao bảo kể chuyện là dùng sát quỷ lệnh điều khiển được cả thiên lôi, thế mà vừa nghe tiếng sấm đã. Họ vừa lên xe thì trời đổ mưa, mưa ầm ầm như chút nước, mưa dai dẳng từ lúc lên máy bay cho đến khi xuống. Bà cụ Tâm nhìn trời mà chép miệng. Thời tiết nó thất thường thật đấy. Thôi cũng may mà mình xong việc. Suốt cả chuyến đi, ông Chính cứ thắc mắc về các dị tượng nhưng không dám nói ra. Hôm trước chuyến đi, ông đã xem dự báo thời tiết họ báo là mấy ngày này cả nước trời đều nắng, hiếm chỗ có mưa lắm. Ấy thế mà suốt cả một chặng đường dài như thế, ông không thấy tạnh một tí nào cả. Lẽ nào chỉ có chuyến bay này có mưa hay sao? Nhưng mà làm sao lại có thể chứ? Lạ thật. Trở lại với làng Hạ, cô Thắm đang ngồi xem mấy quyển sách, thấy trời đang nắng gắt, tự nhiên mây đen kéo đến ùn ùn, rồi trời đổ mưa. Mùa hè nắng lắm mưa nhiều cũng là lẽ thường, thế nhưng nhìn ra ngoài thì cô nhíu mày. Cô hứng lấy mấy giọt nước mưa đưa lên ngửi ngửi rồi lẩm bẩm, sao nước mưa nó dính dính mà nó lại có cái mùi tanh thế này nhỉ? Chả có nhẽ. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời lấp ló sau ngọn tre, cô Thắm đã vội vã sửa soạn đồ nghề rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, cô còn nhắc cậu nhóc theo hầu hủy hết mấy cuộc hẹn khách hứa ngày hôm nay. Suốt cả một đêm cô thức trắng, cô cảm nhận long mạch của làng Hạ đang vặn vẹo biến đổi. Mấy chục năm sống ở làng, cô biết rõ từng cành cây ngọn cỏ ở đây. Làng Hạ ở vị trí đắc địa, vượng khí long mạch dồi dào, làm cho người ở đây sống yên ổn, ăn nên làm ra lắm. Thế mà từ hôm qua, Cảm giác như có gì đó đang thay đổi dần dần, khiến cho vượng khí ấy đang yếu dần đi. Mọi việc dường như bắt nguồn từ cơn mưa quái dị. Cô tự nhủ, nhất định là mình phải tìm cho ra nguyên nhân trước khi những điều đen tối hơn có thể xảy ra. Đi từ sáng đến nửa buổi, lúc này mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh nắng gay gắt. Cô Thắm vẫn chưa thu được điều gì. Đang đi bỗng chốc cô dừng lại. Cô cảm nhận điều gì đó khác lạ. Cô lấy ra một lá bùa, dùng hai tay cầm lấy rồi bắt ấn. Cô cảm giác từ xa có một luồng quỷ khí đang vất vưởng. Cô Thắm nhận đi thoăn thoắt về hướng ấy. Được một hồi, cô nhận ra là mình đang đứng ở trước cửa nhà bà cụ Tâm. Ở trong sân nhà bà cụ, người ta đang dựng rạp. Ở giữa sân có một cái tiểu nhỏ phủ lá cờ tổ quốc. Ở trong nhà đang bật lên những bài nhạc nghe hào hùng lắm. Người qua người lại tiếng nói rộn rịp cả một khu. Ông Tài thì cứ bô bô cái miệng như đang kể công cho bà con chòm xóm họ hàng. Tất cả mọi người dường như là không ai để ý đến cô Thắm cả. Cô nhìn chằm chằm vào cái tiểu. Một lát sau cô mới bước vào, hỏi han một người gần đó. Cô mới hiểu ra sự việc. Cô Thắm đi thẳng đến chỗ cái tiểu nhỏ. Mọi người trông thấy cô Thắm thì kinh ngạc, không biết cô định làm gì. Thế nhưng ở làng Hạ cũng biết tiếng cô, cho nên kể cả bà cụ Tâm cũng không ngăn cản. Khẽ chạm tay vào cái tiểu, cô Thắm chợt rùng mình rụt tay lại. Cô quay sang nói với bà cụ Tâm: "Thưa cụ, đây là hài cốt của chồng cụ sao?" "Dạ vâng, có chuyện gì à cô?" "Thưa cụ, tôi cảm nhận thấy..." Cô Thắm khẽ ho. "Tôi cảm nhận thấy ở trong này có một luồng âm khí, nó không bình thường một chút nào." Tựa như là vừa chạm tay vừa rồi, cô cũng phần nào bị âm khí ảnh hưởng. Vừa dứt lời thì từ trong nhà, thầy Huấn bước ra, vê vê cái chòm râu như dấu hỏi ở trên khóe mép. "Âm khí à? Ý cô là gì? Nhà người ta đang có công có việc, cô định đến phá dối đấy à?" Ngẩng lên nhìn thầy Huấn, cô Thắm có chút ngạc nhiên. Một người mà cô cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại, nay lại đứng lù lù trước mặt mình. "Là anh sao? Sao anh lại ở đây?" "Cô không ngờ hả? Tại sao tôi không thể ở đây được?" "Đừng nói với tôi, mọi chuyện là do anh làm." Cô Thắm chỉ tay về phía thầy Huấn. "Đừng, mọi chuyện ở đây đều là do tôi làm đấy. Tôi giúp bà cụ tìm được hài cốt của chồng bà đấy, giúp bà hoàn thành được tâm nguyện của bà ở đây." Nhưng anh không cảm nhận được gì sao? Không được để cái tiểu trong nhà nữa, trong ấy có..." Chưa kịp để cho cô Thắm nói hết câu, thầy Huấn đã chen ngang. "Cô thôi ngay đi, tôi để cô trước kia là sư muội, tôi vẫn còn lịch sự đấy. Trước khi tôi nổi giận thì mời cô đi cho." Bây giờ ông Tài cũng hùa theo. "Cô Thắm, tôi biết cô được người làng tôn trọng, nhưng đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Dạ, thế mời cô đi cho." Biết không thể làm gì hơn, cô Thắm đành bất lực ra về. Thế giới này thật nhỏ bé, cô không ngờ được là lại có thể được gặp sư huynh của mình ở trong một hoàn cảnh như vậy. Vậy là cũng đã ngót 20 năm kể từ ngày ông thầy Huấn bị đuổi ra khỏi sư môn vì trong lòng có tà niệm không giữ được mình. Cô cứ ngỡ là sư huynh phiêu bạt ở tận phương trời nào xa xôi, không ngờ lại ở ngay làng bên cạnh. Trở lại nhà cụ Tâm lúc này, sau khi trấn an mọi người, thầy Huấn mới quay sang mẹ con bà cụ Tâm. "Ông Liệu mà nói khéo với bà cụ, với bà con chòm xóm lăng giềng, đừng để người ta dị nghị, chứ không mà hỏng bét đấy." Mấy người còn to nhỏ thêm một lúc, ông Tài mới vào trong sân. Ông chạy loang quăng hết chỗ này đến chỗ kia, mồm miệng cứ bô bô kể công cho mọi người. Để họ thấy rằng thì là mà ông là người con hiếu thảo, rằng thì là mà ông là người anh, là con trai cả, biết nghĩ cho gia đình dòng họ. Người không biết thì khen lấy khen để, còn người hiểu chuyện thì ngán ngẩm, lắc đầu. Họ biết thừa cái lòng dạ của lão Tài thế nào. Đời thuở nhà ai, con cả mà không chịu thờ cúng, không chịu nuôi dưỡng mẹ già, đẩy hết cho ông em thứ lo liệu vạn sự. Hai vợ chồng chỉ chăm chăm để đớp cái mảnh đất của bà cụ thôi. Lúc nào cũng một hai sợ em trai tranh mất của mình. Bà cụ Tâm lúc này ngồi trong nhà đang tiếp mấy vị cán bộ lão thành đến. Những câu chuyện về thời chiến, thời buổi khốn khó ngày ấy làm cho ngôi nhà càng thêm rôm rả. Có lúc thì lại trầm lắng xuống như xúc động lắm. Tự trông lại thì ai cũng mừng cho bà cụ, mừng cho cả ông Trung. Cuối cùng cũng được về đoàn tụ với vợ con, được về nằm ở nơi quê cha đất tổ. Cho đến buổi chiều, nhà bà cụ Tâm cùng với hàng xóm láng giềng đưa hài cốt ông Trung ra nghĩa trang của làng. Chỗ ông nằm là trên ngọn đồi cao nhất trong khu ấy. Bên cạnh còn để trống một chỗ nữa, chính là để dành cho bà cụ Tâm. Cách đây không lâu, bà cụ nhờ ông Chính mua sẵn để đấy. Để đến khi tìm được hài cốt của chồng rồi, rồi đợi đến mình khuất nối, thì hai người còn được nằm cạnh nhau. Lúc cái tiểu được đặt xuống mộ phần của ông Trung được xây dựng trên châu, bà cụ Tâm thắp một bó nhang cắm xuống mà vái lạy: ông ơi, cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành được tâm nguyện rồi. Tôi cũng đưa được ông về với quê cha đất tổ rồi. Có chết tôi cũng yên lòng nhắm mắt. Mấy chục năm qua, ông nằm nơi rừng thiêng nước độc, cô đơn lạnh lẽo, là lỗi của tôi. Từ dậy, ông có thể về bên cạnh tiên tổ, không phải lạnh lẽo một mình nữa ông ơi. Bà cụ lại sụt sùi khóc, ai cũng cảm thương. Cả đời sống nhân đức, mấy chục năm thương con thương cháu, mà không chịu đi bước nữa. Đến khi tuổi già, cuối cùng trời cao cũng có mắt, để cho ông bà dù âm dương cách biệt, lại được hội ngộ. Bây giờ ông Chính tiến lên bảo mẹ: mẹ ơi, thôi thế mình đi về. Bà cụ vừa quay người bước đi, thì đột nhiên một cái bóng đen bay vụt ở trên đầu, đậu lên cái bia mộ mới dựng của ông cụ Trung. Mấy người trong đám vội vàng thốt lên: cái gì thế kia? Ông Chính quay lại nhìn thì rùng mình, ấy là một con quạ. Con quạ này to lắm, dễ cũng phải gấp đôi những con bình thường. Đôi mắt của nó đỏ ngầu ngầu nhìn đám người, rồi kêu lên mấy tiếng. Tiếng kêu của nó làm cho ai cũng phải rùng mình. Theo quan niệm của người làng, mỗi lần quạ xuất hiện đều mang theo những điều đen tối xấu xa. Mấy bà cụ thấy thế thì vội niệm Phật lẩm nhẩm trong miệng. Một thằng thanh niên to con ở trong đám vốn bản tính không sợ trời sợ đất gì, vồ lấy nửa viên 20 tương cho con quạ một phát. Viên gạch xé gió lao đi, thế nào mà đến khi va đánh bộp vào người con quạ không hề hấn gì, nó xoay ngược cái cần cổ lại, nhìn chằm chằm vào thằng vừa tương gạch nó. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, nhìn thằng thanh niên, rồi kêu lên vài tiếng, vỗ cánh bay đi mất. Thằng kia oang oang cái mồm trời: mẹ có chó, mày có giỏi thì mày quay lại đây, tao dúng mẹ nước sôi vặt lông rồi chứ lại bố chó. Một thằng bạn đứng ở bên cạnh huých huých: nó là con quạ mà. Thì mẹ con quạ. Mọi người trong đám thế cảnh này cũng phải lắc đầu lè lưỡi vì hành động của thằng thanh niên. Hắn thấy vậy thì vỗ ngực: trên đời này tôi chỉ sợ hết tiền hết rượu, sợ quái dám ba con quạ. Nó mà quay lại đây, tôi vặt lông cho mà xem. Thêm một hồi nữa, đám người cuối cùng cũng lục tục kéo nhau ra về. Mỗi người mang trong lòng một suy nghĩ riêng mà không ai để ý tới những cảnh tượng sau đó. Những làn khói nhang màu trắng đục từ bó nhang đang bốc lên bình thường, bỗng nhiên từ trong bia mộ, tựa như là có lực hút, hút sạch khói vào. Trên bia mộ, dần dần xuất hiện những vết nứt. Nhà bà cụ Tâm thì đi về, ai ai cũng vui vẻ rạng rỡ. Mà đâu biết rằng từ hôm ấy, làng Hạ bắt đầu xảy ra những sự quỷ dị, làm thay đổi cuộc sống không những của gia đình bà cụ Tâm, mà còn đảo lộn cuộc sống của cả làng. Đêm hôm ấy, thằng thanh niên lúc sáng cầm gạch ném con quạ, vừa đi giặt dẹo, vừa cầm chai nước, ngửa cổ mà tu. Ấy ai không biết thì tưởng là thằng này nó uống nước, chứ người làng Hạ thì còn lạ chó gì. Rượu đấy, cái ngự nát rượu đấy. Trăng thanh gió mát làm cho tâm hồn của hắn lâng lâng sảng khoái. Hắn vừa đi vừa nghêu ngao hát. Đang ung dung trên trời đạp mây xanh. Mây xanh hôm nay rượu nặng thế, xuống trời xuống uống rượu. Tuyệt vời ông mặt trời. Chiều nay hắn vừa trúng đậm con lô, hắn đánh luôn năm sinh của ông cụ Trung. Tưởng rằng đánh cho nó vui, ai ngờ lại nổ thật. Cho nên hắn mời hết mấy bạn chí cốt đến quán thịt chó đầu làng đánh chén một trận ra trò. Uống suốt từ chiều cho đến tận nửa đêm. Sau khi cho chó ăn chè đến căng cả bụng, bọn họ mới chia tay mà về. Đang chân nọ đá chân kia mà đi, thì từ đằng xa hắn thấy có hai cái chấm đỏ có lập lòe bay qua bay lại. Nghĩ mình say rượu, hắn dụi dụi mắt mấy lần, cho đến khi nhìn lại thì vẫn thấy hai cái đốm ấy. Hắn mới biết là mình không nhầm. Bản tính tò mò trỗi dậy, hắn lò dò lại gần xem cái thứ kia thực chất là gì. Khi cách hai cái đốm chỉ còn độ chục mét, bất chợt từ ấy phát ra tiếng kêu, làm cho thằng thanh niên giật thót cả mình. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng quạ kêu vắng cả một góc, làm cho ai nghe cũng phải lạnh gai cả sống lưng. Hắn nhận ra, chính là con quạ ban chiều mà mình cầm gạch ném, bởi vì nó to lắm. Ban ngày không thấy có gì đáng sợ, thế mà ban đêm, nhìn con quạ nó quỷ dị. Âm thanh phát ra từ con quạ, làm cho hắn như chết sững tại chỗ. Ban chiều, mày cầm gạch ném ai? Mày ném ai? Mày ném lại tao xem nào. Lúc này đôi chân của thằng thanh niên như dính vào với nhau, người run như là cầy sấy. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ hắn gặp cái điều gì kỳ quỷ quá như thế. Còn quạ, thế mà lại biết nói tiếng người. Bao nhiêu men rượu trong người đã bay biến. Hắn lấy một chút sức tàn còn đọng lại, uống cuồng co sò mà chạy. Hắn chạy như điên, thế nhưng rồi lại nhận ra có điều gì không đúng. Ngôi làng hắn sống từ nhỏ đến giờ, mọi thứ đã quen đến nỗi có nhắm mắt cũng đi được. Thế mà bây giờ cứ mờ mờ ảo ảo. Đến một hồi hắn dừng lại rú lên, bởi vì chạy như thế loanh quanh lại thấy mình quay lại đúng nơi ban nãy. Con quạ đậu ngay sau lưng hắn tự bao giờ. Con quạ nhào xuống, hắn không kịp né tránh. Hắn lăn quay ra, đôi mắt trợn trừng trừng nhìn con quạ. Con quạ đậu ở trên một mô đá ngay bên cạnh. Cái mỏ của nó đỏ chon chót, chứ không còn là màu xám chì nữa. Mà há ra, khoang miệng bên trong thì như cái hố máu. Con quạ phát ra tiếng cười khành khạch. cái âm thanh quỷ dị mà đáng lẽ ra không thể nào có được ở một con quạ. Thế rồi con quạ chồm tới mổ lên người hắn. Hắn rú lên đau đớn. Con quạ nhấc mỏ lên kéo theo một mảng thịt rồi nuốt luôn ngon lành. Có như vậy, con quạ rỉa từng mảng thịt trên người thằng thanh niên. Đoạn kêu thêm mấy tiếng huyên náo. Từ đâu cả đàn quạ bay đến, bầu đen kìn kịt. Ban đầu thằng thanh niên còn dãy dụa ú ớ, một hồi thì nằm im, có lẽ đã chết đớ đờ đờ. Cảnh tượng quỷ dị tưởng chừng như chỉ có thể xuất hiện ở trong phim. Nguyên cả một đàn quạ đang ăn thịt người, cố thế mà rỉa. Sau khi thỏa mãn, đàn quạ kêu lên rồi bay vào trong đêm. Lạ một điều là thằng thanh niên kêu thảm thiết như thế mà những ngôi nhà xung quanh tuyệt nhiên không ai nghe thấy gì cả. Dường như tất cả mọi người đều che mắt bịt tai vậy. Sáng ngày hôm sau, bà Thìn ở trong làng tỉnh dậy sớm ra đồng hái rau đi bán. Nhà bà có cả mẫu ruộng chỉ có trồng rau, bán ở mấy chợ đầu mối. Đi trên con đường đất quen thuộc với gánh rau nặng trĩu, bỗng nhiên bà dừng lại đặt gánh rau xuống đất. Trước mắt bà nhìn thấy có cái gì đen thùi lùi nằm sõng xoài bên vệ cỏ. Cái gì ấy nhỉ? Lẽ nào đêm qua có thằng bỏ mẹ nào say rượu nằm ngủ quên ở đường nhỉ? Đoạn bà từ từ tiến lại. Bây giờ trời vẫn còn nhá nhem, chưa sáng hẳn. Bà không thể nào nhìn cho tỏ. Khi chỉ còn cách thứ ấy vài mét, mọi thứ hiện ra rõ ràng trước mặt của bà Thìn. Bà tái xanh tái xám như là người trúng gió. Bà muốn kêu lên nhưng có cái gì nghẹn ở cổ, không thốt được thành lời. Bà Thìn không đứng vững được mà ngã vật ra. Bà bò lồm cồm ở trên mặt đất được chục mét, bà mới kêu lên được. Tiếng kêu của bà như đánh động cả làng hạ. Ôi, ôi nàng nước ơi! Qua người chết nàng nước ơi! Sau tiếng kêu của bà Thìn, tiếng chó mèo nhấm nhặng, tiếng người ta lục đục dậy, náo loạn cả một khu. Những người đầu tiên chạy đến, thấy bà Thìn nằm rũ rượi thì mới đỡ bà dậy. Ô hay bà Thìn, sao lại nằm giữa đường thế này? Bà không sao chứ? Bà Thìn cứ ú ớ nói mãi không thành câu, rồi mới lắp bắp. Sáng nay, bà. Người nọ lại nói, hay là bà đi chợ sớm trúng gió, méo mồm rồi tụt lưỡi nên mới ú ớ. Có ai có lọ dầu gió, mang đây xem nào. Bà Thìn khó khăn lắm mới lắp bắp tiếp. Có người chết, ở kia kìa. Bà chỉ tay về ở bên vệ cỏ đằng xa. Mấy người ngẩng lên nhìn theo, có người còn bật đèn pin lia tới. Lúc nhìn rõ thì ôi rồi ôi, người ta rú ầm lên. Người nào thần kinh vững thì còn miễn cưỡng đứng được. Đứa nào yếu bóng vía thì chạy ra nôn thốc nôn tháo. Ấy chính là xác của thằng thanh niên hôm qua bị quạ mổ nham nhở. Bây giờ chỉ còn là một cái thây bầy nhầy máu. Đôi mắt bị quạ mổ lột mất một tròng, bên còn lại vẫn cứ trợn trừng nhìn lên, tựa như là trước khi chết hắn đã phải chứng kiến điều gì ghê sợ đau đớn lắm. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng khiến cho ai nấy thất kinh bạt vía. Một hồi ông đoàn trưởng thôn đến, ông dẹ đám người sang hai bên đi vào. Khi thấy cái xác một người cựu chiến binh đã từng kinh qua những cuộc chiến đấu, từng chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy bom đạn như ông, cũng phải dùng mình ớn lạnh. Mất một lúc lâu định thần, ông quay lại bảo một người: anh về nhà lấy tôi cái chiếu xem đậy lại thi thể đi. Cơ làm sao mà từng này người từ nãy đến giờ đây Để người ta nằm trơ trọi như thế mà nhìn được à? Một hồi sau người ta cũng đã đắp chiếu. Ông Đoàn kêu người căng dây xung quanh khu vực để giữ gìn hiện trường. Người ta xì xào bàn tán nguyên nhân về cái chết của thằng kia. Có người thì bảo là thú nó tấn công. Có kẻ lại bảo là do ai đó thủ oán mới ra tay tàn độc. Cái đám ngồi lê hóng chuyện cứ bô bô cái mồm. Nào là ma quỷ hiện hình, nào là động long mạch này nọ. Những chuyện như thế này, từ trước tới giờ, em chỉ xem ở mấy cái kênh chuyện ma thôi. Chứ không ngờ lại có ngày xảy ra ở nàng mình. Các bà ơi, liệu có phải là nàng mình bị động không? Tiếng một con mụ nhiều chuyện xì xào to nhỏ khiến cho ông Đoàn phải thắc mắc. Ông quắc mắt nhìn sang, mụ nọ êm thiên thiết. Nửa tiếng sau, những người mặc cảnh phục xuất hiện, họ bắt đầu làm công tác nghiệp vụ của mình. Một hồi xong xuôi, họ bàn giao lại thi thể cho gia đình lo hậu sự. Một đồng chí đội trưởng ở gần đó gọi ông Đoàn lại. Hiện tại chúng cháu đã hoàn thành công việc tác nghiệp ở đây. Chúng cháu cần một khoảng thời gian để điều tra đối chiếu nhiều thứ. Trong thời gian này mọi người trong làng hết sức thận trọng. Chúng ta nghi ngờ hung thủ là một tên có vấn đề về tâm thần cho nên mới ra tay tàn độc như vậy. Mọi người trong làng có thông tin gì cứ liên lạc với cơ quan cảnh sát chúng cháu. Bây giờ cháu xin phép. Sau khi bên cơ quan điều tra rút về, người dân bắt tay vào lo hậu sự cho gã thanh niên xấu xấu. Vì bản thân gã vốn mồ côi từ nhỏ, không người thân thích, cho nên mỗi người góp vào một ít tổ chức cho gã cái đám tang. Trên mặt của ai cũng phảng phất nỗi lo âu. Làng Hạ từ trước tới giờ vốn dĩ yên bình, có mấy khi xảy ra chuyện cãi cọ còn chả thấy, nói gì đến nỗi chết người. Này, một người bị giết lại còn chết một cách ghê rợn như vậy, làm sao mà người ta không khỏi dao động. Ở trong ngôi chùa của làng, tiếng chú tiểu vang lên làm náo loạn cả đại sảnh. Thầy ơi, thầy, có chuyện rồi thầy ơi. Sư Thích Quang Tự đang ngồi tụng kinh, quay lại cốc nhẹ lên trán chú tiểu. Thầy bảo con bao lần rồi, làm gì cũng phải từ tốn thôi. Ta là người tu hành, đừng có như thế chứ. Chú tiểu vuốt ngực, thở hồng hộc, trên mặt vẫn còn lo sợ. Nhưng mà thầy ơi, có chuyện lớn rồi. Con bình tĩnh, có gì nói thầy xem. Thầy ơi, bức tượng Phật xảy ra chuyện, sợ lắm thầy ơi. Cái gì? Trong chùa là chốn thanh tịnh, làm sao có thể xảy ra chuyện được? Thầy ơi, con nói thật, tốt nhất là thầy đích thân đến mà xem. Chú tiểu nắm tay thầy mà kéo đi, dường như cảm nhận được mức độ nghiêm trọng, thầy cũng rảo bước đi theo. Đến trước bức tượng, ngẩng lên nhìn thì sư như á khẩu, không thốt thành lời. Sư nắm chặt lấy chàng hạt, miệng lẩm bẩm: Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thầy ơi, chuyện này thầy có biết nguyên nhân không? Sư khẽ lắc đầu, ở trong lòng sư dâng lên những nỗi bất an đan xen với dự cảm không lành. Ngôi chùa trước đây vốn là nơi địa linh của làng, vượng khí cực kỳ sung túc, lúc nào cũng dồi dào. Thế mà bây giờ sư như cảm nhận thấy vượng khí đang phai mờ dần. Chuyện đã đến mức này, có lẽ cả làng sắp xảy ra những điều mưa gió, tanh máu mà đến cả sư còn không dám nghĩ đến. Sư quỳ xuống, bắt đầu tụng kinh niệm Phật. Chú tiểu bên cạnh cũng làm theo. Trước mặt hai người, đôi mắt của tượng, một thứ chất lỏng đỏ như máu đang chảy ra không ngừng. Trở lại với gia đình ông Chính, ông đang ngồi trên ghế nhâm nhi chén trà mà cô con gái rượu lấy chồng ở tận mạn trên Thái Nguyên gửi về. Vừa đưa chén trà lên miệng thì bà Yến ngoài cổng gọi vọng vào: Ông Chính ơi, ông Chính, có chuyện rồi. Ông vội vàng đặt chén xuống. Có cái gì mà cứ la hớt hải thế? Ngồi xuống từ từ kể tôi xem. Ông rót cho vợ chén nước. Bà Yến tu đánh ực một cái: Trong làng có chuyện lớn rồi mà ông còn ngồi đây chè nước. Có chuyện thì phải kể tôi mới biết chứ. bà cứ sồn sồn như là có địch vào đồn thế thì ai mà hiểu. Bà Yến kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra cho ông nghe. Nghe xong ông sững sờ mất mấy giây. Câu chuyện ngỡ như là trong phim kinh dị. Ông còn không tin nổi vào tai mình. Ông lắp bắp. Bà nói thật chứ? Thật chứ lại không. Cả làng cả tổng người ta đang biết hết cả rồi kia kìa. Lạ nhỉ. Làng mình trước nay yên bình. Sao mà lại ra cái cớ sự này chứ? Với cả thằng đó trước giờ cũng có thù hằn với ai đâu. Để mà bị giết dã man như thế. Theo tôi, kẻ giết nó không phải là người đâu. Mà là ma đấy ông ạ. Là ma đấy. Vốn dĩ là cán bộ hưu trí, lại là người sống vô thần. Nghe vợ nói vậy, ông chính gạt phắt. Bà cứ liên tha liên thiên đấy. Thời buổi này lấy đâu ra ma quỷ? Hả? Góp ba chốt và... À mà thôi. Ông không tin thì thôi chứ. Làng xóm người ta đang đồn ẩm lên là do ma do quỷ làm cái kìa. Làm gì có người nào mà làm ra cái chuyện ghê rợn như thế. Chứ họ chẳng có màng áo đá. Làng mình từ trước tới giờ làm gì có thằng nào áo đá đâu. Nhớ lại chuyện hôm trước, bà thấp giọng. Ông này, cái hôm ông vào miền Nam ấy, ở nhà cũng có chuyện đấy. Chuyện gì? Sao bà ông kể với tôi ngay, đến giờ mới nói? Giọng ông chính không vui. Tôi thấy khi ấy ông cùng với mẹ còn đang tìm kiếm hài cốt của bố. Tôi không muốn mọi người lo, cho nên tôi giấu. Bà thật là. Thế kể nghe xem nào. Đoạn bà Yến kể lại tường tận chuyện bát hương bị vỡ cho chồng nghe. Ông chính cau mày suy nghĩ. Trước giờ chuyện đồ đạc trong nhà bị vỡ đã coi là điểm sống. Đằng này nhà ông đến cả cái bát hương vốn là nơi thờ tự gia tiên cũng không còn nguyên vẹn. Cộng thêm những sự lạ từ khi đón hài cốt bố mình về, dường như là cái đức tin vô thần của ông đang dần dần lung lay. Thế theo bà bây giờ ta phải làm gì? Ông ơi, tôi nghĩ là có khi mời cô Thắm đến xem gia trạch nhà mình xem sao. Riêng tôi là tôi không tin được cái ông thầy huấn gì gì đó đâu. Nhìn lão cứ gian gian làm sao ấy. Chả hiểu làm sao mà bác tài bác tên được ấy. Ông chính gật gù. Tôi cũng như bà thôi. Ngay buổi đầu tiên sang bên nhà ông thầy ấy, nhìn mặt ông là tôi đã thấy làm sao rồi. May mà ông vẫn tìm được hài cốt của bố. Mà tôi cũng lạ nhá. Sao tìm nhanh thế? Thường thường người ta tìm có khi mất cả tuần cả tháng. Đằng này cả đi cả về có hơn ngày. Mà chuyện bà mời cô Thắm về thì làm kín kín thôi. Đừng để cho mẹ biết. Tôi không muốn cụ phải lo. Dạ vâng. Thế thì ông cứ để tôi. Có gì tôi tính. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bà Yến đã có mặt ở cổng nhà cô Thắm mà gọi vọng. Cô Thắm ơi! Cô Thắm dậy chưa? Nghe tiếng, cậu nhóc giúp việc vội vàng chạy ra mở cổng. Bác đến tìm cô Thắm cháu ạ? Thế cô Thắm có nhà không? Bác có việc. Cô cháu có, bác vào đi. Bước chân vào không gian thoáng đãng mát mẻ, bà Yến cũng cảm thấy thật sảng khoái. Cảm giác cứ như ở đây là một vùng không gian khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đây không phải lần đầu tiên bà đến nhà cô Thắm. Đã có mấy lần bà đến nhờ và cô xem cho ngày đẹp dựng nhà, ngày lành tháng tốt để cho con trai lập thất. Cô Thắm tuy là thầy pháp có tiếng, nhưng đối với bà con chòm xóm, cô luôn luôn sống gần gũi, không nề hà gì khi có ai đó muốn giúp. Ngồi xuống cái bàn, thằng bé rót nước. Bác chờ một tí, cháu đi mời cô cháu. Bà Yến gật đầu, thằng nhóc chạy đi. Nhìn bóng dáng của thằng bé, bà thầm thán phục. Mới có tí tuổi đầu mà lanh lợi thế. Còn nhớ cách đây hơn 6 năm vào một đêm mưa to gió lớn, đang yên giấc, thì đột nhiên cô Thắm bị đánh thức bởi tiếng động ở ngoài vọng vào. Là tiếng trẻ con khóc. Người thường thì sẽ không thể nghe được trong đêm mưa gió như vậy. Thế nhưng vì là người luyện phép, những âm thanh đó tựa như là cõi vô minh mang đến vang lên bên tận tai cô. Cô dậy, cầm cái ô, bước ra ngoài, mở cổng. Trước mắt cô là thân hình bé nhỏ được bọc trong cái chăn, đặt thề lè ở dưới đất. Đứa bé đang khóc muốn đứt cả hơi. Thân hình nhỏ bé của nó bị mưa từ bên ngoài hắt vào, cũng co ro vì lạnh. Cô vội vàng bế đứa bé lên, rồi đi vào nhà, pha cốc sữa nóng, rồi mớm cho thằng bé uống. Thằng bé bị bỏ đói lâu, cứ thế mà thôn thút. Hết cốc sữa, no bụng ấm cật nó nhìn cô, rồi cười toe toét. Trong lòng của cô thắm dâng lên thương cảm. Là thầy Pháp, lại Pháp tu của cô không cho cô kết hôn sinh con. Vì thế, mấy chục năm qua cô lủi thủi, sống một mình trong căn nhà rộng. Có lẽ cõi vô mình thấy vậy mà động lòng thương, gửi đứa bé cho cô. Từ ấy hai người nương tựa vào nhau mà sống, thấm thoát đã 6 năm trôi qua. Đứa bé bây giờ đã lớn, nó coi cô Thắm cứ như là mẹ mình, hết lòng kính trọng yêu thương. Còn đang mải suy nghĩ, tiếng cô Thắm kéo bà Yến quay về với thực tại. Chị Yến đấy à, chị đợi em lâu chưa? Cô, tôi mới qua đây thôi, tôi làm phiền cô một chút chuyện đây. Ok chị, bà con chòm xóm với nhau, chị đừng nói khách sáo như thế, có chuyện gì chị kể em nghe. Cô Thắm cười hiền, vốn đã thân quen từ trước, bà Yến cũng không cần vòng vo tam quốc mà vào thẳng câu chuyện. Nghe xong cô đăm chiêu, thế chị dẫn em về nhà xem. Hai người rảo bước trên con đường về nhà bà Yến. Lúc này bà Yến băn khoăn. Cô ơi, hình như ban nãy tôi thấy cô cho thằng bé đeo cái gì, cứ như là cái bùa hộ mệnh hả? Cô Thắm gật đầu. Bá tinh thật đấy, chả giấu giếm gì bá, đó đúng là một lá bùa đấy. Cô ơi, thế là bùa bình an, may mắn à cô? Không, là bùa trừ quỷ đấy. Trừ quỷ là sao cô? Là bùa trừ quỷ. Chắc là chị đang thắc mắc tại sao em lại đưa bùa trừ quỷ cho thằng bé hả? Em nói ra điều này thì chị nghe hay là không nghe, coi như là em chưa từng nói nghe. Bà Yến nuốt nước bọt gật gật đầu. Bà vốn là người tín, mà cô Thắm thì lại là thầy Pháp có tiếng ở trong làng trong tộc. Trước giờ những gì cô nói chưa bao giờ sai. Chị này, em nghi ngờ là làng ta có quỷ đấy. Quỷ? Trước giờ làng mình đã bao giờ nghe có ma có quỷ đâu. Còn chưa kể. Chị, ý là chưa kể đến làng mình có ngôi chùa Trấn Long Mạch, thì làm sao mà bọn quỷ vào được, có đúng không? Thì đúng là như thế. Em cũng không dám chắc. Nhưng từ khi gia đình chị đưa hài cốt bác trai về, em cảm nhận là làng mình có cái sự thay đổi đấy. Linh khí ở trong làng tựa như là có cái gì bị phong lại. Một khi ngôi làng này linh khí suy yếu đến mức không thể bảo vệ được mọi người, thì yêu ma quỷ quái nó sẽ xâm chiếm nơi này. Nghe những lời cô Thăm nói, bà Yến cảm giác tai cứ ổ cả đi. Bà run run. Ý của cô là bố chồng tôi là em cũng không dám chắc. Cái hôm gia đình chị đưa hài cốt bác về, em đã thấy từ cái tiểu tỏa ra quỷ khí rồi. Không, bố chồng tôi còn sống, là người lính hết lòng vì quê hương đất nước, cuối cùng hy sinh đất khách quê người. Ông cụ không thể nào thành ma thành quỷ hại người được. Cô Thắm cũng đồng tình với suy nghĩ của bà Yến. Trong lòng cô cũng nghĩ đến nguyên nhân sâu xa của sự việc. Nhưng trước khi chứng thực, cô không thể vội vàng mà nói. Cô sợ lòng người sẽ hoảng loạn. Thôi, thế bây giờ đoán già đoán non cũng chả hay. Chị cứ đưa em về nhà xem, liệu em có tìm ra được gì không? Một hồi hai người về nhà, vừa bước chân vào cổng, cô Thắm đột nhiên đứng sững lại. Tay cô bắt ấn, miệng cô lẩm bẩm. Bà Yến thấy điều gì đó không ổn, nhưng bà không dám lên tiếng. Cô Thắm cắn ngón tay cho chảy máu rồi vẽ lên cổng nhà bà cái hình gì trông như là họa bùa. Xong cô nói, em thấy nhà chị Long Mạch bị yếu đấy. Thổ địa gia tiên bây giờ không thể về vuốt ve che chở cho gia đình được đâu. Bà Yến á khẩu. Trước giờ gia đình bà vẫn nhang khói thờ cúng đầy đủ, dù chỉ một ngày cũng không để cho gian thờ nguội lạnh. Thế mà bây giờ cô lại phán là nhà bà tổ tiên ông bà không về được, thì nó khác gì là cái nhà hoang. Bà lắp bắp, sao lại như thế hả cô? Rốt cuộc là có cái chuyện gì hả cô? Chuyện này để sau đi, chị dẫn em vào gian thờ xem. Bà Yến gật đầu rồi đi như chạy lên tầng 2. Cánh cửa mở ra, bà Yến dẫn cô Thắm vào chỉ lên cái bát hương vỡ. Hôm qua bà đã mua một cái mới thay cho cái bị vỡ. Bà để lại cái phần vỡ cẩn thận để chờ cho cô Thắm đến xem. Cô Thắm cẩn thận nâng lên đặt xuống xem rất kỹ. Xong cô từ tốn. Chuyện bát hương bị vỡ, em nghĩ là do ông bà gia đình chị về báo cho nhà chị biết đấy. Có lẽ từ lúc bác gái tìm ra hài cốt của bác trai, mọi chuyện đã khó mà cứu vãn rồi. Em nhờ chị một việc được không? Ồ, cô cứ nói. Em muốn ra xem mộ của bác trai. Ờ, thế thì ta đi luôn hả? Hai người đi xuống tầng 1 cũng là lúc ông Chính dắt xe ra ngoài. Thấy cô Thắm, ông nói. Ờ, cô Thắm, cô lại nhà. À, chào anh. Mọi chuyện trong nhà chị Yến kể em nghe rồi. Giờ em muốn ra mộ bác trai một chuyến. Anh không phiền chứ? Ờ, có gì mà phiền. Thế ta đi ngay, kẻo trưa rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mấy có tập 1 nhưng mà nghe cũng rất là quấn, đúng không ạ? Rất là quấn cách viết của tác giả. Nếu như bạn nào mà đọc cái văn bản này thì cảm giác như là Nghĩa Nguyễn viết cho anh đọc, bởi vì là có những cái cách hành văn và những cái câu thì đúng là của anh Tụn rồi. Các bạn sẽ thấy là chỉ có ở cái chương trình đọc của mình thôi, còn các MC khác thì các bạn sẽ không sử dụng cách đọc là hơi thô tếu tếu đó. Thì cảm giác như là Nghĩa đã viết cho anh vậy. Anh cảm ơn Nghĩa, anh thật sự anh rất cảm ơn Nghĩa. Còn có một vài bạn thì hồi nãy nói là cái này đọc rồi, thế thì mình cũng không biết là chắc là anh chị em nghe ở đâu. Có thể là Nghĩa bán tác quyền cho các MC khác rồi, chứ còn mình thì đây là lần đầu tiên mình đọc. Tại vì các bạn thấy đó, ở trong tác phẩm thì tác giả Nghĩa Nguyễn có sử dụng một số cái dữ liệu. Tỷ dụ như đang ung dung trên trời đạp bên xanh thì cái chuyện, cái bài hát đó thì nó cũng mới có thời gian gần đấy thôi, đúng không ạ? Rồi là cái cách sử dụng một số những cái nhân vật. Ví dụ như là ông thầy Huấn ở trong bộ truyện này thì cũng chỉ có thời gian gần đấy thôi. Đó. Chứ trước thì không có. Mà những cái chuyện ở thời gian gần đây thì tôi vẫn còn nhớ lắm. Xa quá rồi, vài năm thì có thể là mình không nhớ. Chứ còn những cái khoảng một năm trở lại đây, đọc những chuyện đã từng đọc rồi như nào thì về cơ bản là mình nhớ lắm. Thế nên là ví dụ mà anh chị em nghĩ rằng là đọc rồi thì chắc là anh chị em nhầm. Đó, anh chị em nhầm ở một cái chương trình nào đó khác của một kênh khác, chứ mình thì mình chưa tự nhiên đang đọc anh chị em nói chị biên tập ghim lên là anh giật mình, cứ vừa đọc vừa nghĩ mãi đấy, thật đấy. Ok, không sao cả, có thể nhầm lẫn ở đâu đó thôi, không sao đâu. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đọc nhé các bạn. Còn bây giờ xin phép là tôi off luôn, không có ngồi chém gió với anh chị em được. Tại vì tại vì bây giờ phải off để xử lý cái văn bản của thầy Ba, đánh ma cây nốt. Chị biên tập chị ốm, Thời tiết nó đổi dày, nó sợ lắm. Cái thời tiết nó đổi dày, nó sợ lắm, thế nên là chị bị ốm. Bây giờ mình lại phải ngồi mình xử lý văn bản vậy. Tôi lười nhất là ngồi xử lý văn bản, tôi lười lắm. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Nguyễn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye bên Ninh Đỗ, bye bye em.